Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 179, thôn sát linh Sa Bồ Tát. Vừa nghĩ tới bị Hoàng Phong quái tính kế, Sesomaru liền không nhịn được một hồi nổi giận. Nhưng vào lúc này, một đoàn trong huyết vụ, một đạo bóng dáng chợt thoát ra, chính là Hoàng Phong quái nguyên thần. Cái này muốn chạy? Sesomaru cười lạnh một tiếng, tay trái duỗi một cái, mãnh mà đem nắm trong tay, đang muốn ném vào trong miệng lúc, lại nghe thấy một đạo tràn đầy hạo nhiên chính khí thanh âm truyền đến. Đại thánh chậm đã. Hoàng Phong quái đại hỉ, vội vàng kêu lên, Bồ Tát cứu ta, Bồ Tát cứu ta a. Sesomaru lại là không quan tâm, tự cố đem Hoàng Phong quái nguyên thần một bả ném vào trong miệng. Sesomaru, ngươi khinh người quá đáng. Nhất thời đạo thanh âm kia trong liền dẫn vẻ tức giận. Đối với Sesomaru cũng là gọi thẳng kỳ tính mệnh tới. Ngươi là người phương nào? Sesomaru đem Hoàng Phong quái nguyên thần nhưng vào bụng bên trong sau, xoay người ngắm hướng bầu trời lạnh lùng nói. Chỉ thấy không trung một vàng chói lọi Bồ Tát đang tràn đầy tức giận nhìn hắn. Chỉ thấy Bồ Tát cả giận nói, ta là Linh Sa, ngươi giết ta tọa Hoàng Phong, ý muốn như thế nào? Còn chưa có nói xong, chỉ thấy Sesomaru thân thể lóe lên, lần nữa biến mất, nhất khắc liền xuất hiện tại Linh Sa Bồ Tát phía sau. Đồng thời tay trái nhất chiêu, lôi tiên xuất hiện tại tay, chợt đập đi. Linh Sa trong lòng cả kinh, trong lòng thầm mắng, đồng thời thân thể chợt vọt tới trước, tránh thoát Sesomaru một kích, chợt đuổi vội vàng chuyển người, trong tay pháp trượng chợt quăng về phía Sesomaru. Ngay sau đó, chỉ thấy pháp trượng hóa thành một con rồng lớn, chợt bộc phát ra một tiếng long ngâm, chợt nhanh chóng nhằm phía Sesomaru. Cự long. Sesomaru trong lòng không khỏi mọc lên một tia nhớ lại, chợt nhãn thần lạnh lẽo, lôi tiên chợt hướng cự long ném tới. Chỉ thấy Linh Sa tiếp lấy Sesomaru đối phó cự long võ thuật, chắp hai tay, bắt đầu nhanh chóng niệm cô bắt đầu kinh văn tới. Ha ha, ngươi cho ta là hầu tử à? Sesomaru nhịn không được suy cười một tiếng, tuy là trong giọng nói đầy là khinh thị, thế nhưng trong lòng không dám chậm trễ chút nào. Tây Thiên đám này còn lừa ngốc, có một là tỉnh du đích đăng sao? Từng cái tính kế tới tính kế đi, cái nào có một cái tốt? Cho nên Sesomaru căn bản không cho Linh Sa cơ hội, lôi tiên chợt nện ở cự long đầu, nhất thời cự long kêu thảm một tiếng, biến trở về phi long pháp trượng, rớt đi. Sesomaru cười lạnh một tiếng, lần nữa đem lôi tiên quăng về phía Linh Sa. Linh Sa biến sắc, hắn không nghĩ tới đủ để ngạnh kháng yêu thánh cự long cư nhiên cũng không gánh không được. Sesomaru vừa đối mặt, nhất thời trong lòng cả kinh, không hề niệm chú, vội vàng lui về phía sau. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đúng là dâng lên thối ý, hắn muốn lui, thế nhưng Sesomaru cũng là không tha thứ. Lôi tiên lần nữa đi theo, Linh Sa thân thể lóe lên, nhất khắc xuất hiện tại phi long pháp trượng phương, chợt vươn tay liền muốn bắt. Cái gì cũng có thể bỏ, duy chỉ có cái này không được. Đây cũng là vì sao hắn sinh lòng thối ý cũng không lập tức bỏ chạy nguyên nhân. Thế nhưng, cái này cũng sẽ trở thành hắn nguyên nhân của cái chết. Chỉ thấy Sesomaru trong miệng chợt tuôn ra hét lớn một tiếng, cho ta chết. Ngay sau đó, một đạo hàn mang hiện lên, nhất thời Linh Sa trong lòng kinh hoàng, không phải hảo dự cảm xông thẳng não đỉnh. Đang ở hắn muốn trốn khỏi lúc, một đạo hàn mang trực tiếp từ cái hông của hắn xẹt qua. Nhất khắc, Linh Sa thân thể đúng là trực tiếp hóa thành hai đoạn. Đáng sợ là, đúng là một điểm tiên huyết đều bị có chảy ra. Miệng vết thương nhanh chóng hư thối, héo rút, trong chớp mắt, bên thi thể trừ khử ở vô hình. DXXCMN. Cái này cũng không thể lãng phí a. Sesomaru trong lòng không khỏi có chút hối hận, vội vàng thu hồi bảo toái nha, bắt lại vẻ mặt sợ hãi thân thể không ngừng trong suốt linh xa nguyên thần hướng trong miệng ném đi. Sesomaru, ngươi thả ta có thể. A, Sesomaru, ta muốn ngươi chết không yên lành. Chợt, đúng là lại không tiếng động. Sesomaru nuốt lấy hoàng phong quái nguyên thần, linh xa phân nửa nguyên thần, nhất thời trong cơ thể yêu lực bắt đầu nhanh chóng cuồn cuộn. Chỉ chốc lát, Sesomaru chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, bình cảnh lần nữa đột phá, yêu thánh hậu kỳ, ha ha, cảm thụ được cường đại rồi đâu chỉ một phần lực lượng. Sesomaru không khỏi cười ha ha, chợt bay đến hoàng phong lĩnh không, chợt hướng vung ra một trường. Nhất thời một con so với toàn bộ hoàng phong lĩnh diện tích còn lớn hơn cự trưởng đột nhiên xuất hiện, chợt phách, không được, chạy mau a, ta không muốn chết. Nhất thời toàn bộ hoàng phong lĩnh hoàn toàn đại loạn, vô số sài lang hổ báo đều là một hồi tán loạn. Cự trưởng chậm rãi áp, nhưng là lại không có một sinh linh có thể chạy trốn. Không bao lâu, toàn bộ hoàng phong lĩnh đúng là trực tiếp bị san thành bình địa. Hoàng phong quái đã chết. Như vậy, cái này cái địa phương tự nhiên cũng là không có ta lưu cần thiết. Sesomaru nhìn một chút mình tay trái, chợt thản nhiên nói, hoặc là tự lẩm bẩm, hay hoặc giả là nói cho trong minh minh thương. Ùng ùng, nhưng vào lúc này, trong bầu trời chợt truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chợt một mảnh huyết sắc vân chậm rãi tụ lại, phảng phất đem trọn cái thiên địa đều ánh thành đỏ như máu. Cùng lúc đó, tứ đại bộ châu đều là rung động, vô số thánh nhân đều là khiếp sợ nhìn phía nơi đây. Huyết kiếp, đến tột cùng là người phương nào tạo lớn như vậy sát nghiệt, dẫn phát rồi huyết kiếp. Hết thảy thánh nhân nhất tề chạy tới nơi đây, cần phải tìm tòi kết quả. Ngoạn tao, lại tới đây bộ. Sesomaru nhịn không được chửi ầm lên, chợt trong lòng chợt mọc lên vô hạn tức giận, dựa vào cái gì chỉ có thể ngươi tới đánh lão tử? Thảo, lão tử muốn ăn ngươi. Sesomaru trong lòng nảy sinh một chút ác độc, chợt cửa hàng đi. Huyết vân tựa hồ là động tất Sesomaru ý tưởng một dạng, nhất thời chính là một hồi hoảng loạn. Thực sự là ngày, đã qua vạn năm, chưa từng có người dám can đảm ra tay với nó. Bây giờ lại còn thật đặc biệt sao có một liều mạng hai lăng tử. Cái này tử nó có thể hối hận, chính mình ăn no dỗi việc không phải là tới phách hàng này. Nhưng mà Sesomaru cũng là không chịu cho nó nhiều cơ hội nghĩ. Chỉ thấy Sesomaru đã vọt tới phụ cận. Đồng thời chợt trương khai miệng to như chậu máu, mẹ nhà nó, ngươi còn đạp mũi mặt. Nhất thời huyết vân chợt bộc phát ra một hồi kinh thiên nổ. Ùng ùng, ngay sau đó, một đạo to bằng cánh tay huyết sắc lôi điện chợt từ không trung hàng. Sesomaru nghiêm trọng hiện lên một đạo hàn mang, tay trái nhất chiêu, nhất thời lôi tiên xuất hiện tại tay, chợt bị hắn văng ra ngoài. Phanh, phách két, hai người chạm vào nhau, chẳng những không có bạo tạc, phản mà quỷ dị bắt đầu dung hợp được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.